Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108 phiên ngoại. Nhị, Thẩm Nhất cùng mạo hiểm. Lâm Trục Thủy mỗi cái đệ tử ở theo hắn mấy năm lúc sau đều sẽ một mình ra ngoài du lịch. Thẩm Mộ Tứ đi ra ngoài quá. Thẩm Triều Tam cùng Thẩm Nhị Bạch cũng đi ra ngoài quá. Vì thế cũng chỉ dư lại Thẩm Nhất cùng không có trải qua quá những cái đó. Thẩm Nhất cùng lúc ấy đi thời điểm đúng là Lâm gia tình huống tệ nhất thời điểm. Chu gia ngư thân chết chôn cốt. Lâm Trục Thủy một đầu bạc, cơ hồ đối chung quanh bất luận cái gì sự đều không có hứng thú. Thẩm Nhất cùng chính là dưới tình huống như thế rời đi Lâm gia. Hắn chịu không nổi trong nhà cái loại này trầm trọng làm người hít thở không thông không khí. Nhìn đến tiểu giấy, nhìn đến chồn, hắn liền sẽ nhớ tới Chu gia ngư. Nhớ tới cùng Chu gia ngư cùng nhau vượt qua những cái đó độc nhất vô nhị thời gian. Ký ức là nhất tra tấn người. Rời đi trước một đêm, Thẩm Nhất cùng Lâm Giác hai người đều đại say một hồi. Bọn họ cũng không như thế nào nói chuyện phiếm. Liền một cái kính uống rượu. Hoàng Bạch Hồng, trong nhà có đều uống lên. Đều nói buồn rượu nhất say lòng người. Thẩm Nhất cũng cảm thấy như thế. Hắn đêm đó cơ hồ uống chính là bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng như thế nào nằm hồi trên giường cũng không biết. Duy nhất có ký ức chính là chính mình giống như một cái kính ở khóc. Khóc liền gối đầu đều ướt rớt. Ngày hôm sau, mấy cái sư huynh cấp Thẩm Nhất cùng tiễn đưa, còn dặn dò một ít hắn phải chú ý sự. Thẩm Nhất cùng đỉnh say rượu lúc sau tiểu tụy khuôn mặt. Một bộ tùy thời khả năng chết đột ngột bộ dáng. Thẩm Mộ Tứ thấy hắn bộ dáng này chỉ có thể thở dài. Nói về sau đi ra ngoài đừng giống ở nhà. Ít nhất đừng uống nhiều như vậy rượu. Bằng không xảy ra chuyện cũng không biết như thế nào ra. Thẩm Nhất cùng che lại đầu ngoan ngoãn gật đầu. Mặt khác hai cái sư huynh lại dặn dò hắn một ít phải chú ý đồ vật. Này đó vốn nên là Lâm Trục Thủy cái này sư phụ làm. Nhưng lúc này ai đều nhìn ra Lâm Trục Thủy không có sống sót ý tứ. Nếu không phải hắn còn đang tìm cái gì đồ vật, chỉ sợ đã sớm theo Chu gia ngư đi. Thẩm Nhất cùng bị này đó dặn dò làm cho rất khó chịu. Không tự chủ được lại nghĩ tới Chu gia ngư. Hắn tưởng nếu Chu gia ngư còn ở, khả năng sẽ cho hắn làm một đốn bữa tiệc lớn tiễn đưa. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại đã hồi lâu không có hưởng qua những cái đó đồ ăn hương vị. Thế giới này xa nhất khoảng cách, đơn giản chính là sinh tử. Ta đi lạp cõng đơn giản hành lý bao, cùng trong nhà người cáo biệt. Thẩm Nhất cùng cuối cùng sờ sờ tiểu giấy cùng chồn, liền bước lên thuộc về chính mình lữ trình. Thẩm Nhất cùng đi trạm thứ nhất là đông bắc bên kia. Hắn muốn đi xem Chu gia ngư gặp qua cuối cùng cảnh sắc. Từ Nhập Vọng Tắc làm hết lễ nghĩa của chủ nhà tiếp đãi Thẩm Nhất cùng. Thẩm Nhất cùng đến ngày đó buổi tối, hai người điểm một đống nướng BBQ, mấy bình rượu trắng. An vị ở ven đường sạp bắt đầu vừa uống vừa liêu. Từ Nhập Vọng nói như thế nào đi thì đi đâu. Một chút dấu hiệu cũng không có, Thẩm Nhất cùng cười khổ. Như thế nào sẽ không có dấu hiệu. Lúc ấy tiên sinh vội vàng rời đi. Lưu lại Chu gia ngư một người. Ta liền đoán được một ít, Từ Nhập Vọng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thẩm Nhất cùng chậm rãi đem hắn biết đến nói ra. Lâm Trục Thủy kỳ thật vẫn luôn không đem những việc này nói cho bọn họ. Ước chừng cũng là cảm thấy bọn họ không thể giúp gấp cái gì. Sau lại Thẩm Nhất cùng vẫn là từ Lâm Giác nơi đó hiểu biết cụ thể tình huống. Chẳng qua khi đó hết thảy đều đã vì khi đã muộn. Chu gia ngư trộm chạy ra đi thời điểm, ta còn đang suy nghĩ tiên sinh có phải hay không có thể đem hắn mang về tới. Thẩm Nhất cùng lau một phen mặt, nói. Sau lại hắn thật là đã trở lại. Chỉ tiếc người lại là không có. Từ Nhập Vọng rót một mồm to rượu. Một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Nhất cùng lại lải nhải nói thật nhiều. Cuối cùng Từ Nhập Vọng thật sự là nghe không nổi nữa. Duỗi tay đè lại bờ vai của hắn. Nói, huynh đệ, đừng nói nữa. Lần này ngươi tới Đông Bắc rèn luyện. Ta nhất định cho ngươi cung cấp tốt nhất địa phương. Thẩm Nhất cùng cảm kích nhìn Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng nói, ngày mai chờ, ta mang ngươi qua đi. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Nhưng mà rượu sau thảo luận kết quả hiển nhiên tốt nhất không cần quá nghiêm túc. Đương ngày hôm sau Thẩm Nhất cùng từ say rượu trung tỉnh lại thời điểm. Từ Nhập Vọng lại là tinh thần sáng láng xuất hiện ở hắn trước mặt. Nói Thẩm Nhất cùng. Chúng ta đi thôi. Thẩm Nhất cùng hoàn toàn không nhớ rõ ngày hôm qua chính mình lời nói hùng hồn. Đầy mặt mờ mịt nói. Đi chỗ nào a? Từ Nhập Vọng nói. Đi một cái rất có ý tứ địa phương. Khác chỗ ngồi đều không có. Thẩm Nhất cùng vẻ mặt mộng bức. Nhưng vẫn là bị Từ Nhập Vọng lôi kéo ra cửa. Sau đó ra phụ cận địa phương chọn mua các loại lung tung rối loạn trang bị. Thẩm Nhất cùng cầm sẻng hỏi Từ Nhập Vọng nói chúng ta mua cái này làm gì? Từ Nhập Vọng nói chúng ta đêm qua không đều nói tốt sao? Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rốt cuộc cùng Từ Nhập Vọng nói tốt cái gì? Thẩm Nhất cùng nghẹn nửa ngày, Cuối cùng lên xe thời điểm thật sự là không nghẹn lại. Nói từ Nhập Vọng A, ta có điểm không nhớ rõ chúng ta ngày hôm qua nói gì đó. Ngươi có thể cho ta điểm nhắc nhở sao? Từ Nhập Vọng ngồi ở Thẩm Nhất Cùng bên cạnh. Nói, nhắc nhở, chuột, Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, còn không bằng không nói đâu. Hai người ngồi đường dài ô tô, lại thượng xe lửa sơn màu xanh. Cuối cùng tới một cái hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Thẩm Nhất Cùng là xem phong thủy. Xuống xe lúc sau liền cảm thấy này phiến núi rừng phong thủy không tồi. Chung quanh dãy núi vờn quanh, chính trình long đằng chi hình. Này núi rừng đang ở núi non tương liên chỗ. Từ phong thủy đi lên nói là hạ táng hảo địa phương. Thẩm Nhất Cùng đầu còn vựng, sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhất thảm chính là hắn không thể hiểu được còn có điểm say xe. Xuống xe lúc sau phi thường tưởng phun. Từ Nhập Vọng làm một cái điển hình phương Bắc Hán tử. Lúc này hoàn mỹ thể hiện ra này cường hãn thân thể tố chất. Bàn tay to ở Thẩm Nhất Cùng phía sau lưng thượng thật mạnh chụp vài cái. Thiếu chút nữa không đem Thẩm Nhất Cùng phổi cấp trực tiếp đánh ra tới. Thẩm Nhất Cùng thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Nói ngươi đừng chụp, lại chụp ta thật đến phun ra. Mạnh uống lên mấy ngụm nước lúc sau. Thẩm Nhất Cùng cuối cùng là hoãn lại đây. Ngồi ở ven đường thẳng thở dốc. Nhìn quanh bốn phía sau. Nói, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Chảo chuột a? Từ Nhập Vọng nói. Ngày hôm qua không phải đã nói tốt sao? Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, có thể nói rõ ràng điểm sao? Nào biết Từ Nhập Vọng còn cho hắn thừa nước đục thả câu. Nói đến địa phương sẽ biết. Vì thế ở Từ Nhập Vọng thúc giục hạ, Thẩm Nhất Cùng đành phải đứng dậy tiếp tục về phía trước. Hai người ở núi rừng chi gian trèo đèo lội suối. Dựa vào GPS định vị. Liền như vậy đi rồi hai ngày. Liền ở Thẩm Nhất Cùng thật sự cảm thấy chính mình sắp không quá được rồi thời điểm. Hắn rốt cuộc thấy được Từ Nhập Vọng trong miệng theo như lời chuột động. Trộm động, Thẩm Nhất Cùng nhìn đến cái kia động thời điểm đã bị kinh tới rồi. Tuy rằng phía trước có ở sách vở thượng gặp qua, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy. Kia trộm động thượng thổ thoạt nhìn vẫn là tân, tản ra ẩm ướt khí vị. Thẩm Nhất Cùng nhìn kỹ xem, ngạc nhiên phát hiện bên cạnh cư nhiên còn có hỏa dược dấu vết. Ngoạ táo, này động thật sự có người đi xuống. Có A, Từ Nhập Vọng nói. Bên này có cái hành đặc biệt nổi danh vô danh mộ táng. Nghe nói quy mô đặc biệt đại, nhưng là lại không ai đào ra. Cho nên thường xuyên có người tới nơi này, Thẩm Nhất Cùng. Chúng ta đây tới chỗ này làm gì A? Từ Nhập Vọng vỗ vỗ hành lý. Ngươi không phải tưởng trường kiến thức sao? Trộm mộ tặc hiếm lạ đi. Thẩm Nhất Cùng đối với Từ Nhập Vọng làm ra cái bội phục thủ thế. Bất quá này trộm động ly hẳn là không ai. Bởi vì giống nhau có người dưới tình huống. Trộm cửa động khẩu đều sẽ có người thủ. Chỉ có trộm mộ tặc rời đi trộm động, mới có thể xuất hiện trộm động trống rỗng tình huống. Thẩm Nhất Cùng lần đầu tiên thấy thứ này, nhưng thật ra cảm thấy có chút ý tứ. Hắn chi đầu hướng tới trong động nhìn vài lần. Bên trong đen tuyền một mảnh, lại là cái gì cũng chưa nhìn thấy. Chúng ta sẽ không muốn vào đi thôi. Thẩm Nhất Cùng thấy Từ Nhập Vọng bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Bị hoảng sợ sau thật cẩn thận hỏi một câu. Từ Nhập Vọng nói, tới đều tới. Thẩm Nhất Cùng mạc danh cảm thấy Từ Nhập Vọng lời này rất là quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, lại là nhớ tới năm đó hắn cùng Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy nhốt ở mái nhà kia sự kiện. Nhớ rõ năm đó Lâm Trục cũng là nói, tới đều tới, chỉ tiếc lúc này cảnh còn người mất. Nghĩ đến Chu Gia Ngư sau, Thẩm Nhất Cùng nội tâm sợ hãi ngoài ý muốn phai nhạt rất nhiều. Chu Gia Ngư lá gan như vậy tiểu nhân người, đều dám một mình xuất phát, hắn lại có cái gì rất sợ hãi đâu. Vì thế khẽ cắn môi, Thẩm Nhất Cùng liền đi theo Từ Nhập Vọng cùng nhau đi xuống. Động thoạt nhìn rất thâm, cũng không biết những người này rốt cuộc đào bao lâu. Thẩm Nhất Cùng trên người hệ dây thừng, theo khúc khúc chiết chiết huyệt động thực mau tới rồi phía dưới. Từ Nhập Vọng ở hắn phía trước, trước ngực mở ra một cái nho nhỏ đèn, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Ước chừng hoa hơn 10 phút bộ dáng, bọn họ rốt cuộc tới mặt đất. Thẩm Nhất Cùng chân một xúc đế liền cảm giác có điểm không đúng. Hắn giống như dẫm tới rồi cái gì vệt nước. Này cái gì, mấy ngày nay bên này đều không có trời mưa. Hẳn là không phải là nước mưa. Thẩm Nhất Cùng cúi đầu, nhìn đến chính mình lòng bàn chân dính thượng một ít kỳ quái chất lỏng. Này đó chất lỏng bày biện ra một loại màu đen, thập phần sền sệt. Thẩm Nhất Cùng giật giật chính mình chân, thấy này đó chất lỏng bị xả ra mấy cây ti. Không biết Từ Nhập Vọng cũng ở nghiên cứu. Có thể là máu gà. Huyết có như vậy sền sệt. Thẩm Nhất Cùng cảm thấy không đúng lắm. Ngươi nói nơi này trộm động nhiều như vậy. Không ai đào ra thứ gì. Cũng không ai ra quá sự. Ai biết hắn vừa hỏi xuất khẩu. Từ Nhập Vọng liền đỉnh đạc nói. Ra quá. Này một mảnh thường xuyên xảy ra chuyện đâu. Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép. Từ Nhập Vọng còn ở giảng. chết quá vài cái trộm mộ tặc, đều còn chết rất thảm ơn y, hắn nói cư nhiên cao hứng lên. Ta lúc ấy còn đi theo sư phụ lại đây nhìn nhìn. Sư phụ ta nói giống như là bị mộ đồ vật làm chết, Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, cho nên ngươi cao hứng như vậy làm gì? Từ nhập vọng ta phía trước vẫn luôn nghĩ đến. Không ai bồi à, hiện tại ngươi lại đây. Bất chính được chứ, Thẩm Nhất Cùng lâm vào trầm mặc. Cảm thấy liền lần này xem như Chu Gia Ngư cũng không có biện pháp an ủi chính mình. Từ nhập vọng cùng Thẩm Nhất Cùng nói vài câu. Liền móc ra đèn pin chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Kết quả không đi hai bước. Lại là thấy được càng thêm không xong đồ vật. Bọn họ thấy được tam cổ thi thể. Thi thể trên người ăn mặc màu đen trang phục leo núi. Tứ tung ngang dọc ngã vào góc tường. Bởi vì góc tường thực hắc. Chợt vừa thấy phi thường dễ dàng bị xem nhẹ. Cũng không biết từ nhập vọng là thấy thế nào thấy. Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, hắn vốn dĩ muốn mắng họa táo, nhưng là nề hà hắn đã gặp qua không ít thi thể. Vừa rồi dẫm đến vệt nước thời điểm liền cảm giác không đúng lắm. Lúc này nghe được từ nhập vọng nói như vậy, cư nhiên cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại có một loại nên như thế cảm giác. Này đó chính là đào ra cái này động trộm mộ tặc A, từ nhập vọng đi trước đến thi thể bên cạnh. Kiểm tra rồi một phen, hắn xem qua những cái đó thi thể ăn mặc cùng trên người cầm trang bị. Thực mau liền nhận ra thi thể thân phận. Bọn họ chết như thế nào ở chỗ này, Thẩm Nhất Cùng nói. Ta nào biết, hắn ở trên vách tường cũng phát hiện một ít kỳ quái dấu vết. Những cái đó dấu vết có chút giống là chảo ngân. Phi thường thâm, chỉ là lại không biết là người vẫn là động vật lưu lại. Từ nhập vọng lại không quá khẩn trương. Điểm điếu thuốc hàm ở ngoài miệng. Quay đầu hỏi Thẩm Nhất Cùng muốn hay không. Thẩm Nhất Cùng không khách khí. Muốn một cây cấp chính mình cũng điểm thượng. Hắn nói, nhìn ra nguyên nhân chết. Từ nhập vọng gật gật đầu. Ân. Trên cổ có vết thương, như là bị cái gì dã thú tập kích cắn cổ. Hắn đứng lên, chúng ta đi ra ngoài đi, Thẩm Nhất Cùng nói. Xem ngươi vừa rồi kia tư thế ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục đi vào đâu, từ nhập vọng. Ta lại không ngốc, nào biết hắn mới vừa nói ra ta lại không ngốc. Hai người liền nghe được một trận ầm vang tiếng sấm thanh. Thanh âm này tới đột ngột, giống như trời quang tiếng sấm. Liên quan bọn họ nơi thổ tầng cũng bắt đầu không ngừng đi xuống rơi xuống. Thẩm Nhất Cùng bị bắt đỡ vách tường. Thứ gì? Từ nhập vọng nói. Không biết. Hai người thật vất vả ổn định thân hình không có té ngã. Chờ chấn động đi qua. Nhưng mà đương chấn động sau khi kết thúc. Thẩm Nhất Cùng đi đến cửa động bên cạnh. Lại là thấy nguyên bản buộc ở cửa động bên ngoài bảo hiểm xã thằng cư nhiên lọt vào huyệt động bên. Trong. Kia bảo hiểm thằng là phi thường tiêu chuẩn bên ngoài vận động công cụ. Chất lượng tương đương hảo. Liền tính là dùng đao cắt chỉ sợ cũng muốn cắt tốt nhất trong chốc lát. Thẩm Nhất Cùng thấy này dây thừng sắc mặt liền thay đổi. Năm này dây thừng như thế nào chặt đứt, từ nhập vọng bước nhanh đi lên tới, duỗi tay giữ chặt dây thừng hướng bên trong kéo, thực mau liền đem đoạn rất ngọn nguồn kéo dài tới hai người trước mặt. Chỉ thấy dây thừng cuối, là thập phần thô ráp mặt vỡ thượng như là bị cái gì hoang dại động vật ngạnh sinh sinh dùng duệ răng cắn đứt. Thẩm Nhất Cùng dùng tay sờ soạng một chút, còn sờ đến cùng loại nước miếng đồ vật, ngoặc kép, bên này còn có hoang dại động vật A, nhìn đến này dây thừng này bộ dáng này. Thẩm Nhất Cùng lại chỉ độn cũng cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi kia tiếng sấm giống nhau thanh âm. Không biết cùng cái này có hay không quan hệ. Có, nhưng là không có như vậy hoang dại động vật, từ nhập vọng suy tư. Xem ra chúng ta tánh mạng kham yêu à, di động cũng không tín hiệu, Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu. Trong chốc lát, cảm thấy hắn cùng từ nhập vọng hình như là lạnh không sai biệt lắm. Làm sao, từ nhập vọng dương dương cằm. Hướng bên trong nhìn xem đi. Vạn nhất có khác lộ đâu, Thẩm Nhất Cùng nghe thấy những lời này. Trong lòng thẳng nói thầm, nghĩ thầm phim kinh dị bên trong nhưng còn không phải là như vậy diễn sao. Chỉ là không biết hắn cùng từ nhập vọng có hay không vai chính mệnh như vậy hảo. Từ nhập vọng móc ra đèn pin, hai người liền hướng tới mộ táng chỗ sâu trong thăm dò. Ở đi ngang qua thi thể thời điểm, Thẩm Nhất Cùng lại hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Này không xem còn hảo, nhìn đem hắn dọa một cái run run. Kia đồ vật như thế nào ở động, từ nhập vọng bắt đầu còn tưởng rằng là Thẩm Nhất Cùng ở nói giỡn. Nói đều lúc này có thể bảo bối ngươi có thể đừng nói giỡn sao. Kết quả đương hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Thật sự nghe được một loại quái dị thanh âm từ thi thể phương hướng truyền đến. Đó là một loại ở chất lỏng thong thả di động sền sệt thanh âm. Ở trống vắng yên tĩnh đường hầm có vẻ phá lệ rõ ràng. Từ nhập vọng trực tiếp bắt tay đèn pin quang thấu bắn tới thanh nguyên chỗ. Phát hiện Thẩm Nhất Cùng nói cư nhiên là thật sự. Góc tường thi thể bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nói là nhúc nhích. Đảo càng như là có thứ gì muốn từ bên trong phá thể mà ra. Thi thể mặt ngoài không được run rẩy, làn da cũng bắt đầu trở nên gập ghềnh. Thẩm Nhất cùng Từ Nhập Vọng hai người liếc nhau. Gặp qua, Từ Nhập Vọng lắc đầu. Không, Thẩm Nhất cùng tại đây một khắc. Đột nhiên liền tưởng hướng Từ Nhập Vọng kia phản quang cái đầu đi lên thượng một cái tát. Hắn rốt cuộc là chúng cái gì tà. Chạy tới cùng Từ Nhập Vọng này vương bát đàn ôn chuyện. Còn bị đưa tới này rừng núi hoang vắng. Hắn hiện tại đã có một loại chính mình liền phải công đạo ở chỗ này đáng sợ dự cảm. Hắn không bao giờ muốn cùng Đông Bắc người uống rượu. Mãnh liệt cầu sinh dục cứu vớt hai người. Bọn họ cất bước liền chạy. Vừa mới đi qua cong liền nghe được phía sau truyền đến một trận vang lớn. Như là thứ gì tạc nứt thanh âm ni không hề nghi ngờ. Bọn họ mới vừa chạy đi không lâu. Kia thi thể liền trực tiếp nổ mạnh. Một cổ tử làm người buồn nôn khí vị theo thông đạo phiêu lại đây. Thẩm Nhất cùng vốn dĩ liền có chút say xe. Lúc này ngửi được này hương vị rốt cục là không nhịn xuống. Há mồm liền phun ra. Từ Nhập Vọng ở bên cạnh nói ngươi đừng phun ra. Ngươi phun ta cũng tưởng phun. Thẩm Nhất cùng, nôn, nhìn Thẩm Nhất cùng Từ Nhập Vọng sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Biểu tình thập phần xuất sắc. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Đi theo Thẩm Nhất cùng nhau phun ra. Vì thế đường hầm ngươi một ngụm ta một ngụm. Hai người đêm qua ăn cơm chiều toàn cấp nhổ ra. Phun xong lúc sau Thẩm Nhất cùng đỡ tường thở hổn hển sẽ khí. Nói, ngươi có khỏe không? Từ Nhập Vọng xoa xoa miệng. Nói một câu Thẩm Nhất cùng nhớ cả đời nói. Hắn nói, ta cảm giác ta lại đói bụng. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép chấm hỏi. Hai người hoãn lại đây lúc sau. Quan sát một chút chung quanh tình huống. Phát hiện bọn họ không biết khi nào tiến vào một cái đá xanh làm thành đường hầm. Đường hầm hai bên bãi một ít cục đá làm thành động vật điêu khắc. Chẳng qua này đó điêu khắc bộ dáng đều có chút đặc biệt. Không có một con khác lên đôi mắt. Trên vách tường còn có một ít phù điêu. Thoạt nhìn thập phần tinh mỹ. Nếu đường hầm cuối thật là mộ táng. Kia này mộ táng quy mô chỉ sợ thật đúng là không nhỏ. Thẩm Nhất cùng vốn dĩ muốn đường cũ phản hồi. Nhưng là kia tanh tưởi hơi thở thật sự là quá nồng. Đi phía trước đi hai bước liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chỉ có thể lui về tới. Bằng không tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nếu bên trong hương vị không như vậy nùng, liền khẳng định còn có thông khí địa phương, Từ Nhập Vọng phân tích. Thẩm Nhất cùng, hành đi, vì thế hai người đáp lời ra đầu đi phía trước đi. Bọn họ vốn dĩ cho rằng sẽ đi man lớn lên một cái lộ. Ai biết không đi bao lâu liền đến đạt cuối. Mà cuối là một phiến thoạt nhìn rất là trầm trọng cửa sắt. Kia cửa sắt rất cao, thoạt nhìn bảo tồn phi thường hảo. Mặt trên còn có một ít phù điêu đồ án, nhưng quá mức trừu tượng. Thẩm Nhất cùng đều nhận không ra. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra tựa hồ là văn một ít thực vật. Chỉ là cụ thể là cái gì thực vật, lại không có biện pháp cẩn thận phân biệt ra tới. Nơi này có cái gì cơ quan sao, Từ Nhập Vọng đối mộ táng gì đó không phải thực hiểu biết. Quay đầu hỏi Thẩm Nhất cùng, vô cùng có khả năng, Thẩm Nhất cùng nói, giống nhau loại này nhập khẩu vị trí, đều sẽ thiết trí không ít cơ quan phòng ngừa trộm mộ. Như là cái gì độc yên a, phi mũi tên a, gạch bên trong kẹp bạch lân linh tinh đều là thường quy thủ đoạn, hắn nói chuyện. Nếm thử tính dùng tay nhẹ nhàng ở trên cửa đè đè. Nào biết kia một khắc, kia phiến thoạt nhìn có mấy trăm cân đại cửa sắt cư nhiên hướng tới mặt sau ầm ầm rơi xuống. Phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, bắn nổi lên từng trận cho bụi. Từ Nhập Vọng kinh ngạc, nhìn về phía Thẩm Nhất cùng trong ánh mắt là tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Nhất cùng, có thể a, khi nào luyện như vậy một tay không phách cửa sắt. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, ta không có, Từ Nhập Vọng nói. Xem ra Lâm Trục Thủy đồ đệ quả nhiên mỗi người bất phàm. Này cửa sắt đến có mấy trăm cân đi, hắn duỗi tay bên phải bên kia phiến trên cửa đẩy đẩy. Kết quả cửa sắt không chút sứt mẻ. Thẩm Nhất cùng, kỳ thật ta thật sự không dùng lực. Từ Nhập Vọng, hảo, ta hiểu, ngươi không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, Thẩm Nhất cùng thật sự là không lời nào để nói. Cuối cùng cảm giác thật sự là giải thích không rõ ràng lắm. An tĩnh câm miệng làm Từ Nhập Vọng tùy tiện nói tính. Cửa sắt lúc sau, lại là một cái thông đạo. Chỉ là này thông đạo so với bọn hắn tới khi con đường rộng mở rất nhiều. Bên cạnh trên vách tường còn treo đèn dầu dạng chiếu sáng phương tiện. Thẩm Nhất cùng vào cửa lúc sau, nhìn kia phiến bị hắn đẩy ra cửa sắt, phát hiện cửa sắt bên trong đã không. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng ngoại da treo ở mặt trên. Trách không được hắn vừa rồi căn bản không có dùng sức. Chỉnh phiến cửa sắt liền trực tiếp bị đẩy ra. Này cửa sắt cũng coi như là văn vật đi, Thẩm Nhất cùng có điểm đáng tiếc. Vẫn đi ra ngoài cảm giác có thể đặt ở nhà bảo tàng đâu, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi tố chất cũng thật hảo. Hiện tại còn nghĩ văn vật. Ta hiện tại liền lo lắng chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài thời điểm cũng là bị vận đi ra ngoài. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta không phải bị ngươi mang tiến vào sao? Đi ở đường hầm bên trong. Thẩm Nhất Cùng phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp từ kiến trúc phong cách đi lên phân biệt này. Rốt cuộc là cái gì triều đại mộ táng? Mỗi cái triều đại mộ táng đều có này đặc thù tính. Tỷ như đường triều mộ táng thích lấy đường hầm hình thái xuất hiện. Tống triều táng tương đối thiển. Minh triều tắc đại đa số đều là đôi thổ thành khâu. Chính là trước mắt này mộ táng lại khiến cho Thẩm Nhất Cùng không hiểu ra sao. Bên trong trống không, trên mặt đất trên vách tường toàn bộ được khảm một loại màu đen đá phiến. Loại này đá phiến tựa hồ là đặc thù rèn ra tới. Phi thường cứng rắn, vừa rồi kia môn rơi trên mặt đất, đều chưa từng lưu lại một chút dấu vết. Thẩm Nhất Cùng sợ bọn họ ở đường hầm lạc đường. Lấy ra chủy thủ nếm thử tính muốn ở trên vách tường lưu lại điểm dấu vết. Theo lý thuyết này đó đường hầm cũng có chút tuổi tác. Khẳng định không bằng ngay từ đầu như vậy cứng rắn. Ai biết Thẩm Nhất Cùng chủy thủ ở mặt trên cư nhiên chỉ có thể vẽ ra nhợt nhạt màu trắng dấu vết. Thậm chí không có biện pháp đâm vào mảy may. Chất lượng không tồi a, Thẩm Nhất Cùng nghiên cứu. Này đó cổ pháp chế gạch tay nghề bị mất thật là quá đáng tiếc, từ nhập vọng ngay từ đầu còn thúc. Dục Thẩm Nhất Cùng, sau lại cũng liền từ hắn. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến dù sao bọn họ tùy thời đều khả năng lạnh rất kia không. Bằng ở lạnh phía trước vui sướng một chút. Đường hầm lúc sau, là một cái thật lớn đại sảnh. Bình thường dưới tình huống, này đó trong đại sảnh hẳn là bầy đồ sứ linh tinh vật bồi táng. Nhưng là cái này đại sảnh lại là trống không. Cái gì đều không có. Này thật là mộ táng. Thẩm Nhất Cùng lúc này đã bắt đầu hoài nghi nổi lên bọn họ tiến vào địa phương. Như thế nào sẽ một chút vật bồi táng đều không có. Từ nhập vọng thoạt nhìn cũng ở trầm tư. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Chợt nói, Thẩm Nhất Cùng, ngươi nghe nói qua Đông Bắc Hoàng không gọi chuyện xưa sao? Thẩm Nhất Cùng nghe vậy sửng sốt. Chính là dưỡng chồn kia người nhà. Chính là, này không phải chỉ là truyền thuyết sao? Là truyền thuyết, từ nhập vọng nói. Chính là mỗi cái truyền thuyết không đều có này căn cứ sao? Thẩm Nhất Cùng nhíu nhíu mi. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến này? Từ nhập vọng chỉ một chút bên phải vách tường. Ngươi xem kia bức họa. Giống không giống một cái chồn. Đỉnh cá nhân đầu, Thẩm Nhất Cùng theo từ nhập vọng chỉ hướng phương hướng xem qua đi. Phát hiện thật sự giống từ nhập vọng nói như vậy. Vách tường chỉ số thông minh lập một cái đứng lên chồn điêu khắc. Chẳng qua kia điêu khắc phần đầu. Lại là người bộ dáng. Hết chương.